dưới đàn tế trước một đống lửa cháy to nhất có vài giống cái đeo mặt nạ nghe tiếng gõ trên đất mà nhảy múa. Arthur bước lên kéo tay phải Đường Lâm, khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra dưới ánh lửa càng say lòng người hơn. Giọng hắn trầm thấp khàn khàn nói, sao Lâm lại quên nhỉ, tối nay là nghi thức của chúng ta. Sau tối nay thì em chính là giống cái của bốn người bọn anh, mang thai con nối dõi của bọn anh. Cách chương.